Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đàn cổ thần cách. Mang tới tất cả nên mang đồ vật. Biên Thụy lái xe hơi hướng Minh Châu đi. Trên xe trừ dùng đến một chút nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn có ra ra nãi nãi cho tiểu nha đầu mang ăn ngon. Giống như là muộn tốt con cừu nhỏ bài, móng heo vân vân. Đến cửa thôn, Biên Thụy nhìn thấy Trúc Đồng Cường đứng tại ven đường lên. Trên thân cõng một cái bao, chính xông mình ngoắc tay. Thế là chậm rãi đem chiếc xe ngừng lại. Đi huyện thành A, Trúc Đồng Cường kéo ra tay lái phụ cửa hỏi. Biên Thụy không biết nói thế nào, nhìn rành rành liền biết người này nhất định là tại ven đường chờ mình. Đi Minh Châu theo huyện thành cao hơn nhanh là nhanh nhất đảo. Liền xem như đi quốc lộ, vậy cũng phải theo huyện thành ở ngoại vi đi. Rời huyện trong thành tâm cũng chính là trong vòng 3-4 dặm con đường. Thuận vị cong liền cho đưa qua, lên đây đi. Biên Thụy cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, mặc dù trong lòng có điểm rất phiền người này. Thấy Trúc Đồng Cường lên xe, Biên Thụy mở ra làng. Qua trường học nhỏ thời điểm, Trúc Đồng Cường nói với Biên Thụy, người thật giống như đối ta có ý kiến gì không? Người cảm thấy ta có ý kiến gì không? Biên Thụy từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại. Trúc Đồng Cường nói, đối ta có rất cảnh giác. Biên Thụy trực tiếp làm nói ra, thấy lần đầu tiên, người coi trọng giường của ta. Về sau thứ ba mặt vẫn là thứ tư mặt tới, người lại coi trọng ta đàn. Đi qua cái này hai lần, ngươi nói ta nên cái này nên đối ngươi có tính cảnh giác. Trúc Đồng Cường nhẹ gật đầu. Nên, biết liền tốt, ta trung thực nói với ngươi đi. Ngươi ở trong thôn là không thu được thứ gì. Bởi vì trong thôn cũng không có cái gì đồ tốt. Tất cả ra tất cả hộ dùng đồ vật đều là phổ thông đồ vật. Tối đa cũng chính là giải phóng sơ kỳ. Ngươi ở đây hao tổn 10 tại là lãng phí thời gian, Biên Thụy nói. Trúc Đồng Cường nói, bọn hắn là không có gì tốt đồ vật, nhưng là cũng không bao quát ngươi còn có từ đường A. Biên Thụy nghe quay đầu ngắm Trúc Đồng Cường một chút, đừng làm nằm mơ ban ngày, cũng bất động không nên có tâm tư. Hiện tại mặc dù là xã hội mới, nhưng là đây là trên núi, tùy ý chết một hai người, cả một đời đều không nhất định tìm đến. Ngươi uy hiếp ta. Trúc Đồng Cường cười nói, mặc dù giả vờ như cười rất thản nhiên, nhưng là Trúc Đồng Cường biết mình thật là sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải Biên Thụy nói ra được uy hiếp, mà là vừa rồi Biên Thụy nhẹ nhàng nhìn hắn cái nhìn kia. Trúc Đồng Cường cũng là vào Nam ra Bắc nhân vật, theo hắc đạo cũng đã từng quen biết, giống như là một chút ngang ngược làng cũng đi qua, nhưng là chính là như vậy một cái. Tại cái nhìn kia phía dưới, lập tức sinh ra một loại bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Trên lưng lông tơ một nháy mắt dựng đứng lên. Ta uy hiếp ngươi làm gì? Ta chỉ là nói cho ngươi. Ây, theo con đường này đi lên chính là Hứa Gia thôn. Náo động khi đó cái một đội tạo phản cử đi đi. 7-8 người cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Tra xét mấy lần cuối cùng không giải quyết được gì. Biên Thụy nói, Biên Thụy cố sự này là chân thật, một bọn trẻ con miệng còn hôi sữa tới nghĩ hủy đi Hứa Gia từ đường. Còn có muốn đào Hứa Gia mộ tổ, mấu chốt là dẫn đội còn họ Hứa, vẫn là bọn hắn Hứa Gia thôn người, mấy chục người vây quanh làng. Khi đó lại không có cường quang đèn pin, càng không có điện thoại cái gì, vừa đến trời tối đều là ngọn đèn. Cái kia theo quỷ hỏa đồng dạng có thể nhìn thấy bao xa. Chỉ như vậy một cái ban đêm, 7-8 cái liền im lặng biến mất, bao quát Hứa Gia thôn vị kia người dẫn đầu. Đến bây giờ còn là án chưa giải quyết đâu. Bất quá mọi người kỳ thật trong lòng đều hiểu cái này 7-8 cái là thế nào rớt. Trong đó dính đến không riêng gì Hứa Gia thôn, phụ cận mấy cái làng đều chạy không được. Bởi vì ai đều biết gãy Hứa Gia thôn từ đường, bình Hứa Gia thôn mộ tổ. Kế tiếp liền đến phiên mọi người. Ta tin tưởng, tưởng các ngươi dạng này làng, sợ là tông tộc lễ pháp lỗi nặng pháp luật. Trúc Đồng Cường nhẹ gật đầu nói, ngươi biết tốt nhất, ngươi trong thôn chạy đáp cái kia không có việc gì, nhưng là ngươi nếu là đánh từ đường chủ ý, ta khuyên ngươi vẫn là trước cho mình chọn một khối tốt mộ địa. Biên Thụy không khách khí nói. Trúc Đồng Cường cười cười, yên tâm đi, ta không có ngốc như vậy, tiền sóc lại nhiều mất mạng đi hoa, vậy thì có cái gì dùng, nghĩ rõ ràng liền rời đi đến nơi khác đi thôi, Biên Thụy nói. Ai biết Trúc Đồng Cường lại nói, kỳ thật ngay từ đầu là muốn làm ngươi cái kia giường đàn. Bất quá về sau ở chỗ này vượt ở càng thích, mọi người ở giữa đều rất đơn thuần. Mỗi gia gặp được sự tình gì đại gia hỏa đều cùng nhau tiến lên hỗ trợ, mà không phải vây quanh xem náo nhiệt, cũng không gặp được nàng dâu chỉ vào bà mắng, tăng thêm không khí tốt, nước tốt, cái này ta là tự mình lấy mẫu đi xét nghiệm, nước chất so nước máy không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm sơn tuyền, được đi ra kết luận có thể trực tiếp rót bình cấp bậc. Vì lẽ đó ta cảm thấy nên thỉnh thoảng đến ở. Bước kế tiếp ta chuẩn bị mình thuê cái tiểu viện, lại thuê một mảnh đất đủ loại đồ ăn cái gì. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy không biết Trúc Đồng Cường nói thật hay giả. Bất quá nghe được hắn nói thuê cái tiểu viện, thế là lắc đầu nói ra, thuê tiểu viện ngươi cũng đừng nghĩ, không có tông tộc lên tiếng, không có người sẽ đem phòng ở cho thuê ngươi. Ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể ở thập thất ca tòa nhà, trồng thập thất ca điền. Trúc Đồng Cường lơ đễnh nói ra, cũng được, dù sao tiểu tử này mình cũng không trồng. Biên Thụy có chút nhịn không được, ngươi không kiếm tiền. Trúc Đồng Cường nói, ta kiếm tiền cũng không dựa vào thu đồ vật, dựa vào là nhãn lực, cho người làm người chuyên gia a, làm cái tiết mục a cái gì. Hiện tại chỉ vào nhặt nhạnh chỗ tốt sinh hoạt, vậy không phải nói dối a. Vậy ngươi còn cổ động thập thất ca nhập môn này? Biên Thụy nói. Trúc Đồng Cường trả lời, kỳ thật ngươi cái kia thập thất ca là khỏa hạt giống tốt, trời sinh chính là làm cái này người. Ngươi đừng nhìn cả ngày giới chơi bời lêu lổng, chuyện gì đều không làm xong, đó là bởi vì hắn làm sự tình không phải hắn thích. Chân chính mò tới cất giữ một chuyến này, người cái kia thập thất ca kia là tương đương có chuyện nhờ biết muốn. Hiếu học có chuyện nhờ biết muốn, không có gì bất ngờ xảy ra về sau thành tựu khẳng định tại trên ta. Chấm ngoặc kép, Trúc Đồng Cường nói một đoạn lớn, Biên Thụy một câu không có nghe lọt, thập thất ca thành tựu thế nào cùng hắn không có gì nhiều quan hệ. Hắn cũng không phải bại gia tử. Trông cậy vào đường huynh còn sống, thông qua Trúc Đồng Cường như thế giao một cái đàm luận, Biên Thụy biết chí ít trong một khoảng thời gian lão tiểu tử này sẽ không rời đi biên gia thôn. Đến huyện thành, Biên Thụy trực tiếp cũng không hỏi hắn đi nơi nào, tại vào thành đại lộ bên cạnh tiểu trạm xe buýt điểm lên đem ra hỏa này vứt xuống dưới, tự mình lái xe hơi hướng Minh Châu phương hướng đi. Đến Minh Châu, Thái Dương đã nhanh xuống núi, phía tây lưu lại một mảnh dáng chiều. Biên Thụy cũng không có đi nhà mình cửa hàng nhỏ từ, mà là đi tới Uông Tiệp trong nhà. Lần này Biên Thụy không phải tiếp khuê nữ, bởi vì tiểu nha đầu hai ngày này sẽ không cùng với Biên Thụy. Ông ngoại của nàng bà ngoại, cũng chính là Biên Thụy trước mẹ vợ lão lưỡng khẩu tử đến đây. Tiểu nha đầu muốn theo lão lưỡng khẩu tử hảo hảo ngây ngốc hai ngày. Làm trao đổi, Biên Thụy cuối tuần có thể tiếp nữ nhi hồi trong làng, cùng nhà mình các lão nhân ngây ngốc hai ngày. Biên Thụy đem chiếc xe ngừng đến Uông Tiệp ra dưới lầu. Cái thứ nhất chạy đến cũng không phải là tiểu nha đầu, mà là phụ thân của Uông Tiệp. Trước kia Biên Thụy cùng Uông Tiệp không có ly hôn thời điểm, quan hệ của hai người tốt như là hai người đồng dạng. Nhưng là hiện tại hai người ly hôn, vô luận là lão gia tử vẫn là Biên Thụy gặp lại lần nữa thời điểm đều cảm thấy xấu hổ. Nguyên bản rất thân mật hai người ở giữa đột nhiên xuất hiện nhất đạo không hình tường. Ngoặc kép, uông ngút, ngài tốt, Biên Thụy kém một chút án lấy quen thuộc liền kêu một tiếng ba. Cái kia, Tiểu Biên, tiến đến ngồi, phụ thân của Uông Tiệp khách khí muốn đem Biên Thụy hướng trong phòng dẫn. Ta là tới tặng đồ. Biên Thụy cười bắt đầu khuân đồ, nhìn qua Biên Thụy khuân đồ. Phụ thân của Uông Tiệp cũng vội vàng mắt nhìn dựng nắm tay. Đối mặt Biên Thụy, Uông Tiệp lão tử hiện tại không biết mình là cái dạng gì tâm tình. Nhà khác đổi cái càng năng lực con rể. Cái kia nhất định vui vẻ muốn khua chiêng gõ trống. Nhưng là Uông Tiệp bên này lão lưỡng khẩu tử đều cảm thấy không đúng vị. Đúng vậy, con rể mới ra phòng ốc rộng, còn có người hầu hỗ trợ. Trong trong ngoài ngoài cái gì đều không cần động thủ. Nhìn rất tốt, nhưng là lão lưỡng khẩu chính là cảm thấy đây không phải bình thường thời gian. Chưa từng có thời gian không khí. Trước kia lão lưỡng khẩu đến Minh Châu đến. Một mặt lải nhải một mặt giúp đỡ vợ chồng trẻ thu thập phòng. Mang mang hài tử làm một chút cơm. Cảm thấy mình có việc có thể làm. Nhưng là hiện tại thế nào? Đến vị này con rể mới trong nhà, mỗi ngày trừ đúng hạn ăn cơm, cái gì đều không cần làm, ngược lại để hai vị lão nhân cực độ không thích ứng. Biên Thụy cùng phụ thân của Uông Tiệp đem đồ vật gánh vào trong nhà. Vừa vào nhà, Biên Thụy liền nhìn thấy lão thái bà kia ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh một chương hai người trên ghế salon ngồi Uông Tiệp. Còn có mẫu thân của Uông Tiệp. Hai mẹ con một người ôm một đứa bé. Không cần hỏi đây chính là Uông Tiệp tân sinh cái kia một đôi long phượng thai. Cũng không biết vị kia Triệu gia lão thái thái nói cái gì. Uông Tiệp sắc mặt rất khó coi. Uông Tiệp mẫu thân trên mặt biểu lộ càng là xấu hổ vô cùng. Biên Thụy một nhìn chỉ coi không nhìn thấy. Đem đồ vật buông ra quay người rời đi phòng. Trở về thời điểm. Biên Thụy trên tay liền ôm một cái màu nâu dài cái này tứ phương gia châu bao. Ba ba, tiểu nha đầu đã từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Biên Thụy sau lập tức nhào vào Biên Thụy trong ngực. Biên Thụy cầm trong tay bao phóng tới vệ biên. Nắm ở khuê nữ, tại khuê nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn hai lần. Uông Tiệp bên này tựa hồ là nghĩ chuyển di vừa rồi xấu hổ. Thế là hướng về phía Biên Thụy hỏi, như vậy quái một cái trong bọc chứa là cái gì a? Biên Thụy nghe, buông ra khuê nữ, một lần nữa đem bao cho sách lên, đi tới bên cạnh bàn, tự mình mở ra, bao mở ra sau, bên trong là màu lót đen hiu kim hộp gỗ lớn, hộp biên cạnh góc sừng, đều phác họa lấy phức tạp màu vàng kim quỳ long hình dáng trang sức. Hộp gỗ lớn đỉnh mặt chính giữa, có Biên Thụy tự viết bốn cái màu vàng kim chữ khải. Thịnh đường phong vận, mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ thẻ bày biện Biên Thụy luyện tập từ nhỏ dùng cái kia giường đường cầm. Ngoại tầng bao da rất hoa mỹ, bên trong hộp gỗ rất để người kinh diễm, nhưng là bên trong cái giường này đường cầm rơi xuống không hiểu công việc mắt người bên trong. Vậy thì không phải là thứ đồ gì, đường cầm cách hiện tại đều xa xưa như vậy, nguyên bản xinh đẹp sắc thái đã sớm rút đi, đàn mặt đã nổi lên đoạn mao văn, đường vân đủ loại, giống như là Biên Thụy trên tay cái này một giường chính là bụng rắn văn. Hưu sơn đi qua thời gian dài cất đặt, khô nứt tạo thành loại này đường vân, giống như là cái giường này đường cầm bên trên đường vân là tự nhiên tạo thành. Hiện tại trên thị trường có chút giả cổ đàn, truy cầu một loại cổ ý, sẽ chuyên đem sơn làm thành cái dạng này. Trên đàn dây đàn cũng rất già, trên đàn trần tuệ cũng có chút thời gian. Những vật này đều là lão tổ lưu lại, dây đàn hiện tại trong thôn còn tại làm. Trần tuệ mặc dù có thể đổi, nhưng là Biên Thụy có chút không nỡ, thế là vẫn bảo lưu lại tới. Những vật này mặc dù không bẩn, nhưng nhìn đi lên có chút tuế nguyệt cảm giác, cho người bình thường nhìn thấy sẽ cảm thấy đồ vật rất cũ kỳ. nhan sắc có chút phát cho không xinh đẹp. Tóm lại cái này một giường đường cầm, lấy người bình thường thị giác đến xem, liền cho tiểu nha đầu hiện tại trong tay đàn sách giày cũng không xứng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.